5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, đến từ Hoa Hạ Thần. Đại Lưu là quen thuộc quay phim Tô Thần, giờ phút này hắn lại cảm giác trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Ống nghính đều có chút run, hít sâu một khẩu khí, hắn lúc này mới chậm rãi bình phục tâm tình kích động. Trời chiều dần dần chìm vào trong núi, phòng cây nấm khắp lên một tầng bóng đêm, mà tại cái này trong bóng đêm, tản ra nhàn nhạt vầng sáng, Tô Thần liền lẳng lặng xuất hiện tại phát trực tiếp ở giữa. Hắn lông mi thật dài giật giật, hô hấp nhẹ nhàng, nhìn thật chỉ là đơn thuần ngủ, nhưng từ thân thể của hắn lộ ra vầng sáng lại càng ngày càng sáng. Càng ngày càng sáng. Hướng tới phát trực tiếp ở giữa mưa đạn cũng nhao nhao bay lên. Phát sáng thần thần, ông trời của ta, đây là Phật quang, không hiểu, nhưng không trở ngại ta phát 666. Thần thần tại phát lực sao? Nhìn thấy trong lương đình thật to, hôm nay chân thực ma huyễn. Ô ô ô, nhóm chúng ta thần thần thật là tiểu thần tiên. Chuyên đề trang lại bước phát triển mới. Thần tiên, một năm số không, không phải vạn năng. Tự cứu mới là chính đồ. Có ý tứ gì a cái này? Cái này không nói nhảm sao? Ta thần thần chỉ có một cái. Nhiều người như vậy cứu không đến. Ngoặc kép, Vương Chính Vũ có chút thấp thỏm nhìn thoáng qua đình nghỉ mát. Gặp thật to trong lúc cấp bách còn dành thời gian xem mưa đạn. Lập tức toàn thân cũng căng cứng. Cũng may. Lớn đại nhật lý vạn máy bay, đối với quen thuộc miệng hải người xem mưa đạn cũng không có đặc thù biểu thị. Hô, Vương Chính Vũ xoa xoa mồ hôi chán, làm ta sợ muốn chết, ta cảm giác khỏa này đầu treo ở chỗ này, căn bản không phải ta, chỉ cần thật to một cái nhãn thần. Phó đạo diễn Trần An, Vương đạo không có chuyện gì, thần thần đây này, hy vọng đi. Vương Chính Vũ thở dài, ta cảm giác tam quan cũng nổ, làm sao bây giờ? Phó đạo diễn trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, đầu óc trì độn, không có cứu, căn cứ vào thiên tai, khách quý điện thoại tất cả đều trả trở về, một đám người cũng không nhìn chằm chằm Tô Thần nhìn, nhao nhao liên hệ người nhà bằng hữu. Thậm chí trí nhớ không tốt như bành bằng trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất đem tên người viết ra từng. Cái gọi điện thoại, đám người vừa mừng vừa lo, biểu lộ khác nhau, bất quá khi nhìn thấy Tô Thần trên người ánh sáng càng phát ra trở nên chói mắt lúc. Trên mặt bọn họ không khỏi mang tới chờ mong. Trên thực tế, chính thức kia ngắn gọn hai cái video cũng không cực hạn tại quốc nội truyền bá. Đã cấp tốc bị đem đến nước ngoài, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Quốc nội là đạo giáo cùng Phật giáo thiên hạ, nước ngoài đại bộ phận là tin cơ đốc, tín ngưỡng thượng đế, mà Tô Thần cùng video xuất hiện, đã lật đổ tín ngưỡng của bọn họ. Vô số người cho dù không có gặp tai họa cũng đã chết. Tín ngưỡng sụp đổ, tự sát, nhưng là càng nhiều người lựa chọn đi nghiệm chứng. Theo Tô Thần lúc ban đầu tại hướng tới các loại năng lực thần kỳ. Đến phúc tinh miếu thân thể phát ra quang mang. Lại đến vệ tinh vân đồ. Bọn hắn xem chừng chứng thực. Mỗi một bước cũng nghĩ đến vạch trần cái này đến từ Đông Phương Đại Quốc Hoang Ngôn. Nhưng mà, bọn hắn cuối cùng vẫn thất bại. Không nói hướng tới phát trực tiếp là đồng bộ. Cơ bản không tồn tại diễn trò khả năng. Đơn từ nhỏ mãng đại hồ quá cồn cồn loại này động vật hoang dã đối với Tô Thần thân mật đến xem. Tô Thần cũng không phải là người bình thường. Điểm ấy có lẽ bọn hắn có thể nói là ngự sâu kiến năng lực. Nhưng Tô Thần phát sáng đâu? Trước đó phạm vi nhỏ lưu truyền hình ảnh giờ phút này điên cuồng tại truyền bá. Kia nhàn nhạt cơ hồ bao trùm toàn bộ Hoa Hạ vòng sáng cùng hôm nay vệ tinh vân đồ video có dị khúc. Đồng công chi diệu, cái này bức tranh người của toàn thế giới đều có thể đi thăm dò xem. Không giả được, huống chi, Hoa Hạ thật to thế mà chính miệng xác nhận tính chân thực. Không thể cãi lại, bọn hắn thượng đế, sập, nhưng đến từ Đông Phương Thần, đi lên thần đàn, vô số người tự phát cầu nguyện lên, bởi vì ngôn ngữ không thông, bọn hắn còn tự phát học tập tiếng Trung, dùng sứt sẹo phát âm tới cầu nguyện. Tô Thần trên người quang mang tăng vọt, rốt cục chói mắt Tô Uyển đều có chút nhận chịu không nổi. Mà trong lương đình thật to không thể không di động đến trong phòng làm việc lúc. Quang mang kia bỗng nhiên co vào, chung quanh lập tức ảm đạm xuống. Ngoại trừ Tô Uyển cùng Lục Thương Thành, những người còn lại cũng nhao nhao kinh nghi nhìn xem Tô Thần. Mang trên mặt lo lắng cùng bất an. Trên núi, Hình Nhi tiếng khóc im bặt mà dừng. Tiểu gia hỏa tựa hồ cũng biết rõ sắp đến sự tình. Thế mà vui vẻ mà cười cười chết thẳng cẳng. Tiểu ngư nhịn không được giơ lên khóe miệng. Oanh, Mặc Nhung trên chấn biển người chen chúc phúc tinh miếu bỗng nhiên chấn động một cái. Hốt hoảng mọi người còn tưởng rằng là dư chấn tới. Nhao nhao tìm chỗ trốn tránh. Lại kinh ngạc phát hiện trong miếu phúc tinh thần tượng thế mà tản ra quang mang. Mà cùng lúc đó đen như mực phòng cây nấm. Tô Thần toàn thân cũng tràn ra ánh sáng đầy đến. Kia nhu hòa ấm áp ánh sáng nhường đám người không hẹn mà cùng thoải mái nheo lại mắt tới. Quang mang không có ngừng. Ở trong màn đêm cấp tốc lan tràn. Vệ tinh bức tranh lại một lần nữa đập tới cái này để người ta khiếp sợ một màn. Quang mang những nơi đi qua. Cành khô sinh ra chồi non. Vết thương trong nháy mắt khỏi hẳn. Mập mạp biến gầy. Thằng lùn cất cao, ô ô ô, Lục Nguyên Anh thở phì phò ngồi xuống, nhìn xem bên cạnh ôm tiểu oa nhi thút thít lão nhân một trận đánh tâm quặn đau. Hắn há to miệng, lại không biết an ủi ra sao mất đi tôn nữ lão bằng hữu. Cha, làm sao lại như vậy, trùng hợp đứa nhỏ này trở về đâu? Nếu là dĩ vãng bà mẫu bọn hắn chắc chắn sẽ không như thế sơ sót. Lần này bọn hắn muốn làm sao cùng bối bối cha mẹ bàn giao a? Trương Mỹ Huệ lo lắng, còn giúp Lục Nguyên Anh mở ra một bình nước đưa tới. Cha, người trước uống ngụm nước đi, cũng đầu đầy bụi, so với những cái kia tại phía trước nhất vào sinh ra tử chiến sĩ. Ta điểm ấy cũng không tính cái gì, người đem những này nước cũng phân phát, ai, tấm phẳng đâu? Trương Mỹ Huệ bất đắc dĩ, đành phải đem tấm phẳng đưa cho hắn. Cha, ta vừa rồi đánh qua điện thoại, thần thần không có chuyện gì, nhưng mà Lục Nguyên Anh vẫn là trước tiên mở ra phát trực tiếp ở giữa. Hình ảnh nhảy truyền, Lục Nguyên Anh chính lau con mắt dự định xem thật kỹ một chút tự mình bảo bối tàng tôn. Trước mắt quang mang vẩy xuống, hắn giật mình. Bắp thịt đau nhức tựa như ăn linh đan đồng dạng trong nháy mắt toàn thân bình thường bắt đầu. Lục Nguyên Anh nhưng không có bao lớn phản ứng. Ngược lại nhìn màn ảnh bên trong phát ra quang mang Tô Thần có chút ngạc nhiên. Bên người truyền đến vài tiếng sợ hãi thán phục. Mới vừa rồi còn ngã trên mặt đất thể lực chống đỡ hết nổi mấy cái thanh tráng niên phấn chấn lên. Nhao nhao gia nhập một vòng mới cứu viện bên trong. Lục Nguyên Anh có chút khó có thể tin. Hắn trừng mắt nhìn, liền nghe đến bên cạnh truyền đến bối bối thanh âm. Nãi nãi, nãi nãi không khóc, hắn bỗng nhiên quay người. Khi nhìn đến bối bối mặc màu hồng váy liền áo đứng người lên về sau. Trực tiếp choáng váng, bối bối nãi nãi mừng rỡ như điên. Nước mắt không muốn mạng huy sái mà xuống. Ta bối bối nha. Bối bối ngươi không có việc gì 3.8 liền tốt. Nhường nãi nãi nhìn xem. Bên cạnh có người bu lại. Trước đó bối bối không phải bị chẩn bệnh nội tạng vỡ tan xuất huyết nhiều không cứu nổi sao? Ta nhìn tận mắt nàng nín thở. Cái này, xác chết vùng dậy rồi. Lục Nguyên Anh lập tức che lấy người kia miệng. Nhỏ giọng một chút, có cái gì không thể nói. Làm sao có thể khởi tử hoàn sinh? Tuyệt đối là xác chết vùng dậy. Ngẫm lại có chút kinh khủng. Lúc này có người xen vào. Cái gì xác chết vùng dậy? Biết hay không đây là phúc tinh phù hộ. Ta vừa rồi trên đùi kéo lớn như vậy, vết thương cũng tốt. Một điểm vết sẹo cũng không có lưu lại. Gặp Lục Nguyên Anh bọn người nhìn lại, người kia có chút đắc ý. Lục lão, thần thần hiện tại đã hỏa đến toàn thế giới cũng biết rõ. Người ngoại quốc hiện tại cũng nói thần thần là thần đâu. Thần thần thật lợi hại. Đột nhiên mông ngựa nhường Lục Nguyên Anh có chút ngạc nhiên. Hắn không rõ ràng cho lắm, trừng mắt nhìn. Thần thần là thần, hắn sẽ không phải là đầu bị địa chấn chấn ngốc hả? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.